Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 307, 307, trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần tối sầm lại, Trình Thiên Na nhìn hai người ở cửa. Tuy rằng rất tức giận nhưng không có cách nào đuổi bọn họ đi. Những người này không cần nhìn cũng biết hẳn là Thịnh Vân Hạo Đảng. Có phải là ngăn cản Tô Tranh Hữu đến? Phiền phức như vậy thật xứng với tên của ông ta. Tô Tuyết Vi quay đầu lại, cả người cuộn tròn trong chăn bông. Trên mặt không chút biểu cảm, tâm tình xám xịt như chết, cả người là một mảnh xám xịt. Trình Thiên Na không biết làm thế nào để an ủi cô, vì vậy cô chỉ có thể ngồi yên lặng. Đánh giá tình huống hiện tại, Tô Tranh Hữu sẽ không tới, nhưng cũng phải, dù sao không có người muốn mạo hiểm đến nơi nguy hiểm như vậy, cuối cùng trốn thoát. Tô Tuyết Vi thở đều đều và chậm rãi nhớ lại số lần nhập viện, quả là một con số đáng ngạc nhiên, chỉ trong vài tháng đã nhập viện nhiều lần như vậy. Cô không biết phải nói gì nữa, có thể là cuộc sống của mình thật tồi tệ, lúc nào cũng có thể gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Cũng may Tô Thần Vũ không có đi theo bên cạnh cô, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Gì, tôi có tệ không? Cô thầm hỏi, Trình Thiên Na bị câu hỏi làm cho sửng sốt, vội vàng nói. Không sai, con tuyệt đối không tệ. Gì đừng an ủi tôi biết mình rất kinh khủng và làm rối tung mọi thứ. Tôi chỉ muốn gặp ba theo ý mình thôi. Tôi không muốn sống thiếu hiểu biết như vậy. Cô tâm tình, tôi yêu Thịnh Vân Hảo. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Tôi không muốn nói với anh ấy về mối hận này. Tôi không muốn anh ấy bị giam cầm trong hận thù suốt đời. Điều này quá đau đớn. Anh ấy đúng khi ghét tôi. Tôi chỉ mong anh ấy có thể khỏe hơn. Tôi không đáng được anh ấy yêu. Mỗi câu nói đều như một mũi kim nhọn không ngừng đâm vào trái tim cô. Cũng như trái tim của Thịnh Vân Hảo ở ngoài cửa. Có thể, mọi thứ vẫn có sự xoay chuyển. Chỉ cần anh mở cánh cửa trước mặt và nói rằng anh yêu cô ấy, mọi thứ có thể bị xóa sổ và trở lại bình thường. Nhưng có quá nhiều thứ phải dò xét, hết sức đè nén dục vọng ích kỷ của bản thân. Thịnh Vân Hạo cuối cùng cũng lùi lại vài bước rồi rời khỏi nơi này. Xe chạy nhanh trên đường rộng cũng không có, Thịnh Vân Hạo tiếp tục đạp ga, vẻ mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bản thân anh mới biết, trái tim anh đã bị đảo lộn, không ngừng trào dâng. Tất cả đều ở tốc độ tối đa, Thịnh Vân Hạo lái xe đến bờ sông, bình tĩnh lại một chút, đây là nơi hạnh phúc của anh bắt đầu. Nhìn cảnh sông về đêm, như thể cả một thế giới xa xăm, tựa vào lan can nhìn cảnh đêm phía trước, thật đẹp. Cảnh tượng năm nào giống như một đoạn phim cũ diễn lại, hiện rõ trước mắt, nỗi đau xâm chiếm tim anh từng chút một. Đêm hôm đó, món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, khuôn mặt ửng hồng của Tô Tuyết Vi khiến anh say như điếu đổ, cứ như vậy mà tỉnh lại, cứ như vậy không tỉnh lại được. Dù có bao lâu thì giấc mơ cũng sẽ thức giấc, cũng giống như bây giờ, giấc mơ tỉnh lại ắt hẳn sẽ đau đớn, những giấc mơ đẹp đã dệt nên nanh vuốt độc ác của chính mình. Tô Tuyết Vi cầm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, nhìn bức ảnh bên trên dưới ánh trăng, cảm khái một hồi, không ngừng tự hỏi bản thân tại sao. Tại sao lại không nhận ra chính mình? Tại sao lại xua đuổi chính mình? Tại sao phải nói ra những lời tổn thương, đau đớn như vậy? Tại sao vô số thứ cứ vướng bận trong tâm trí cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những người trong bức ảnh, Tô Tuyết Vi nhất thời cảm thấy đau lòng, muốn tự mình gánh tội. Lặng lẽ cất chiếc đồng hồ bỏ túi và để dưới gối. Như thể chiếc đồng hồ bỏ túi này sẽ theo cô vào cõi mộng, giúp cô xua đuổi bóng tối và những cơn ác mộng. Vầng trăng treo trên cao, trên bầu trời không có một chút sao, một hạt bụi, im lặng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Hàng ngàn tòa nhà cao tầng ánh đèn mờ ảo đã tối sầm lại, toàn bộ thành phố trở nên yên tĩnh dễ chịu, nhưng đồng thời cũng là một nơi đáng đến. Tô Tranh Hữu lợi dụng trong bóng tối thiếu quản lý chặt chẽ, mặc quần áo bước ra khỏi nhà cũ, trong lòng hiểu được tầm quan trọng của chuyện này, đồng thời cũng sợ bị phát hiện, cho nên ông ta đưa súng đi ra. Chu Ngụy Minh nghe thấy tiếng sột soạt còn tưởng rằng mình là trộm, dùng gậy gõ xuống sàn, giọng nói già nua đầy uy lực. Ai, ba, là con, ngày mai con sẽ đi ra ngoài và trở về. Tô Tranh Hữu nói một cách không vội vàng. Nghe thấy giọng nói của Tô Tranh Hữu, Chu Ngụy Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chống nặng xuống, nói nhỏ. Cẩn thận rồi về sớm. Về phần Tô Tranh Hữu muốn làm gì, Chu Ngụy Minh sẽ không hỏi. Chỉ là nhắc nhở chú ý an toàn, những lời khác. Tô Tranh Hữu nhàn nhạt đáp ứng, liền đi ra khỏi nhà cũ, một khi đi lần này, có thể sẽ không trở lại nữa. Lợi dụng trời tối, Tô Tranh Hữu lặng lẽ đi vào thành phố mới, đi dọc theo con đường đi vào cửa sau của cô nhi viện, lăn qua ngay ngắn vào sân sau, nhìn phòng làm việc đã bật đèn. Viện trưởng ngồi trong văn phòng, bịt vết thương trên mặt, đi đến bức tường bằng những bức tranh tường và gỡ bức tranh, nhập mật khẩu, và tất cả số tiền trong đó đã bị biển thủ trong nhiều năm qua. Tô Tranh Hữu từng bước đi lên cầu thang, đi tới cửa phòng làm việc, giơ tay gõ cửa không phát ra tiếng. Chu Nhị Kha sợ hãi trước tiếng gõ cửa đến nỗi cô bối rối hỏi. Ai, cả đêm không ngủ làm gì ở đây? Nghe lời giả vờ bình tĩnh, Tô Tranh Hữu lạnh lùng nói. Chu Nhị Kha, mở cửa. Nghe thấy âm thanh này, bà ta vội vàng treo bức bích họa đi tới, chạy tới mở cửa, thẳng thừng nói. Tại sao ông lại ở chỗ này? Ông sẽ không nói cho tôi biết ông ở đây giữa đêm làm gì chứ? Nói trước như vậy để bà thông báo cảnh sát. Tô Tranh Hữu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải không có chuyện gì, Tô Tranh Hữu sẽ không bao giờ đến gặp Chu Nhị Kha, và thậm chí không nói một lời nào với bà ta. Những gì bà ta trải qua lần trước đã để lại cho bà ta nỗi sợ hãi kéo dài. Bà ta cười nói, làm sao có chuyện này, gia đình tôi làm sao có thể tống ông đi đồn cảnh sát. Tô Tranh Hữu mặc kệ, chỉ thờ ơ nói, Chu Nhị Kha, đưa tôi vào thành phố. Chu Nhị Kha đã bị sốc. Khi biết rằng đây là một cơ hội, chỉ cần anh bắt được Tô Tranh Hữu, tiền thưởng sẽ là của riêng bà ta, và thật khó tin khi chỉ nghĩ về điều đó. Đúng vậy, ông nói đi, tôi sẽ dốc hết sức giúp ông. Chu Nhị Kha vỗ vỗ ngực nói, bây giờ bà ta chỉ có thể dỗ dành Tô Tranh Hữu, đến thời điểm sẽ nói chuyện khác, sớm muộn gì mà bắt được Tô Tranh Hữu, sớm muộn gì cũng phải tự mình lấy tiền thưởng. Đừng nói với tôi về những thứ vô bổ này. Tôi sẽ đến bệnh viện trước sáng mai. Nếu ai đó hỏi, bà biết mình nên nói gì. Cách chương.